xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 733, khủng bố trò chơi nữ MC. 13, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát, ngươi về sau ta an bài. Đường quả mỉm cười nói, ngươi về sau quãng đời còn lại khổ sở ta cũng cùng nhau giúp ngươi an bài. Hệ thống, run một cái đem ta bừng tỉnh, túc chủ đại đại biện ôn nhu mộng đẹp thật là thật đáng sợ. Dạng này thời gian, tiếp tục một tháng. Phong Ngọc đơn độc vì đường quả chuẩn bị trò chơi đã phi thường hoàn mỹ, 3D trò chơi là Phong Thị đã sớm đang nghiên cứu, trong tay hắn cái này một cái kỳ thật không coi là trò chơi, kỳ thật một loại có thể trói buộc sóng điện não chương trình. Một khi người vào máy chơi game, ý thức đầu nhập bên trong chương trình sẽ nháy mắt khống chế lại sóng điện não, khống chế thời gian ước chừng có nửa giờ. Tại nửa canh giờ này, bên trong, hắn có đầy đủ thời gian, đem hạ ý sóng điện não dung nhập đường quả đại não, đợi đến sau khi thành công, cái kia đạo chương trình liền sẽ đem đường quả sóng điện não mang ra. Phong Ngọc cầm ở trong tay một cái khác USB, bên trong liền là cái kia đạo chương trình, dùng sức nhéo nhéo, hắn bỏ vào túi quần bên trong. Sau đó đem chứa hạ ý sóng điện não USB kết nối máy tính, hạ ý nhìn thấy hắn rất là vui vẻ, a Ngọc ngươi hết bận sao? Nhanh, Phong Ngọc khi nhìn đến hạ ý vui vẻ rực rỡ nụ cười, tâm lý gánh vác ít đi rất nhiều, cách màn hình sờ lên hạ ý mặt, xế chiều hôm nay ta muốn đi giúp một người bạn chắc thí trò chơi, sẽ mang ngươi cùng đi, là 3D trò chơi, đợi lát nữa tìm tới cơ hội ta cũng đưa ngươi vào đi chơi. Thật sao, lại là 3D trò chơi à, có phải là trong truyền thuyết loại kia máy chơi game? Chấm, hạ ý, bản thân liền rất ưa thích trò chơi, nghe được là 3D cả người đều vui điên, không nghĩ tới nàng còn có thể tận mắt thấy 3D trò chơi sinh ra. Đúng, là truyền thuyết loại kia, nàng là một vị dẫn chương trình, chúng ta công ty dự định để nàng làm giai đoạn trước tuyên truyền, tại tuyên truyền phía trước chúng ta cần trước kiểm tra một chút. Hạ ý liền vội vàng gật đầu cho rằng là hẳn là, vạn nhất trực tiếp xảy ra vấn đề, đối Phong Thị ảnh hưởng liền không tốt. Tốt, ta trước muốn kiểm tra một chút trò chơi còn có hay không vấn đề, đợi lát nữa đã sắp qua đi tiểu ý liền tạm thời trong USB, một hồi ta sẽ đem ngươi cùng một chỗ dẫn đi. Phong Ngọc sẽ không đem hạ ý bỏ vào con network máy tính, là sợ nàng sóng điện não sẽ bị lạc tại thế giới Internet, hắn muốn tìm đều không dễ dàng như vậy, dạng này sự tình cũng không. Phải chưa từng xảy ra, túc chủ, Phong Ngọc hay là muốn xuống tay với ngươi đi, hệ thống nhìn xem tràn đầy phấn khởi tại shopping đường quả, nhịn không được mấy tháng này, ngươi đối với hắn tốt như vậy, hắn chẳng lẽ liền không có cảm giác? Vì cái gì còn muốn xuống tay với ngươi? Đường quả bật cười, vậy vẫn là ngươi kiến thức quá ít, phần lớn người đều có một cái điểm giống nhau tiện cốt đầu. Hệ thống líu lưỡi, cái từ ngữ này hắn biết nhưng thật lâu đều không có từ túc chủ trong miệng nghe được. Hắn có chút tiếc nuối, cái này thế giới vì cái gì không có thần bí như vậy người xuyên Việt chẳng lẽ đối phương không xuyên qua sao? Tâm lý có chút thất lạc nếu như đối phương xuyên Việt lời nói, túc chủ hẳn là sẽ càng vui vẻ hơn một điểm. Hắn hoàn toàn không nghi ngờ Phong Ngọc có thể là người xuyên Việt kia, nếu như là lời nói, túc chủ ngay lập tức hẳn là liền cùng hắn nói. Nếu như đối phương làm như thế khi dễ túc chủ lời nói, cam đoan túc chủ sẽ so hiện tại trả thù còn muốn hung ác. Không có nắm giữ vĩnh viễn so nắm giữ quan trọng hơn, mất đi vĩnh viễn so nắm giữ trọng yếu, người chết mãi mãi cũng so còn sống người quan trọng hơn. Công việc người khá hơn nữa, cũng không sánh bằng chết người. Tuy nói hạ ý không có chết nhưng nàng đến cùng chỉ là lấy sóng điện não tồn tại Phong Ngọc thế giới. Cách chương,